มาจะอยู่ในฝันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตThưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2009. Thấm thoát mà chúng ta sắp hết năm 2009. Hôm nay tôi có một món quà để tặng các vị, đó là tôi đem cái cuốn Hư Vân Thiền Sư Ngữ Lục lên, tôi đọc hết cuốn này cho quý vị nghe. Thưa đại chúng, là hù dọa nhau thôi, chứ còn đọc hết cuốn này thì chắc tới mai thì chắc là hết. Tuy nhiên hồi sáng này tôi dở cái cuốn Hư Vân Ngữ Lục của thầy Hằng Đạt, thầy Dịch, tôi đọc thấy một đoạn rất là hay, cho nên tôi đem xuống đây đọc cống hiến về các vị trước, rồi chúng ta chia sẻ đôi điều về chuyên tu tập của chúng ta sau. Vào năm 1955, Ngài trú ở núi Vân Cư, và những bài pháp Ngài giảng cho Tăng Ni và Phật tử, một đoạn rất là dài phía trước, tôi không cần đọc, nhưng mà Ngài kết thúc lại mấy câu, và sau đó Ngài kể một câu chuyện rất là hay. Mình đọc câu chuyện thì các vị cảm thấy nó rất là dễ nhớ. Ngài kết thúc mấy câu thế này: quý vị sơ phát tâm, đồng môn tham học, chớ đề cao hư danh, chớ nghe những lời rỗng tuếch của tôi. Ông nói lời này rất là khiêm tốn, một bậc thiền sư. Dường như chưa có một vị thiền sư nào lỗi lạc trong thời của Ngài bằng Ngài và Ngài Lai Quả. Đó là hai vị thiền sư lỗi lạc nhất vào thời cận đại của chúng ta. Và các vị cũng nhớ là Ngài Hư Vân sống 120 tuổi. Ngài xây dựng không biết bao nhiêu già lâm tự viện, kể cả chùa Nam Hoa, chùa Vân Cư, vân vân. Đó là Ngài rất là khiêm tốn, Ngài nói rất là dễ thương. Nếu không tự nỗ lực tu hành, chỉ lo hướng ngoại truy cầu thì không thể trụ tâm được. Thưa các vị, Ngài là một vị thiền sư, nhưng mà không có nghĩa là Ngài chỉ dạy người ta tu thiền. Đa phần những cái pháp hội niệm Phật, Ngài đều giảng dạy cái pháp môn niệm Phật tam muội cho các Phật tử của những đạo tràng khắp miền Hoa Lục tu tập. Và thưa các vị, niệm Phật hay tọa thiền gì cũng vậy, cái sự trụ tâm rất là quan trọng. Mình niệm Phật mà tâm mình không trụ thì không biết đời thỏa nào mình mới có thể chứng nghiệm được ít nhiều sự an lạc và sức gia vị của thập phương chư lai, có phải vậy không? Hành trì không hạn cuộc tại gia hay xuất gia, cả hai đều giống nhau. Cái này không phải tôi nói, là Hư Vân nói. Chúng ta đừng có mặc cảm mình là người tại gia. Đôi khi những người cư sĩ Phật tử ở đất nước này, cái điều kiện tu tập của họ, của các vị rất là rộng. Các vị đã đi ngang dòng đời, những cái khó khăn của đời sống, những cái khổ đau của đời sống gia đình, những cái ngao ngán về nhân tình thế sự các vị đã trải nghiệm. Cho nên khi các vị luyện đời sống mình vào chuyện thực tập tu hành, các vị sẽ có một cái năng lực ham tu rất là mạnh liệt. Có khi nó là như vậy. Cho nên mình đừng có mặc cảm mình là người tại gia rồi mình không có điều kiện, mình bị gia duyên thế sự ràng buộc gì cả. Cái quan trọng nhất nó ràng buộc các vị là cái chi? Cái tâm của các vị ràng buộc với đời sống gia đình, với ái nhiệm, không thể cắt bỏ được. Thế thôi. Và đoạn cuối là câu chuyện Ngài kể rất là hay, và tôi hy vọng là câu chuyện này tôi đọc và các vị thấm được cái nguồn Phật pháp xả ly. Hôm nay kể cho quý vị nghe một điển tích. Vào thời Minh, ở tỉnh Vân Nam có một vị họ Thái sống ngoài thành Tiểu Đông tại Công Minh. Thưa các vị, cái địa danh Vân Nam này nó rất là quen với chúng ta. thành phố Côn Minh cũng rất là quen với chúng ta. Tôi nghĩ ở đây các vị lớn tuổi đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết của Từ Văn Đoàn, các vị đều biết Dòng Sông Thanh Thủy. Và thưa các vị, Côn Minh được gọi là Xuân Thành. Tại sao gọi là Xuân Thành? Tại vì thành phố đó có độ cao trên mặt biển rất là cao, giống như cao nguyên Đà Lạt. Thời tiết rất là dễ thương, mát, dịu, lạnh và rất nhiều cảnh đẹp. Hồi xưa nó là một quốc gia không lệ thuộc chi Trung Quốc cả. Thế nhưng vào thời Đường dần dần nó được sáp nhập vào Trung Quốc. Và chúng ta hình dung một điều là đất nước Trung Hoa kia, ngày xưa nó là từng mảng, nó không có lệ thuộc hẳn vào Trung Hoa. Thế nhưng mà lần lần những quốc gia lân cận như Nội Mông, như Mông Cổ, tức là dùng ngoại Mông thì còn lại, nhưng mà Nội Mông đã thuộc về Trung Quốc. Quốc gia thứ hai có nền văn hóa riêng và có lịch sử rất là lâu đời cũng không còn tồn tại, nó là Mãn Châu. Và một nước thứ ba cũng sắp sửa nhập vào Trung Quốc là Tây Tạng. Tây Tạng có chữ viết riêng, có văn hóa riêng, có nền hành chánh, dân tộc họ có sắc thái rất là riêng biệt một quốc gia. Ấy vậy mà không bao lâu họ sẽ bị người Trung Hoa đồng hóa. May mắn thay, một đất nước bé nhỏ nằm ở phương Nam được rặng núi phía Bắc che chở, đó là đất nước Việt Nam. Và được một cái rặng núi ở phía Tây là dãy Trường Sơn bao bọc, cho nên còn tồn tại. Và các vị hình dung là giống như Bách Việt ngày xưa tới là 100 nhóm Việt, như Việt Thường vân vân. Thế mà chỉ còn duy nhất lại là Việt Nam thôi. Phải hình dung là ông cha chúng ta rất là giỏi và rất là kiên cường, mới giữ gìn được một sắc thái dân tộc Việt Nam, có văn hóa riêng, lịch sử riêng, niềm tự hào riêng. Và nói như thế để giải thích về cái từ ngữ Côn Minh để các vị dễ hiểu. Mình đọc lại: hôm nay kể cho quý vị nghe một điển tích đời Minh ở tỉnh Vân Nam. Có một vị họ Thái sống ngoài thành Tiểu Đông tại Côn Minh. Cha mẹ qua đời để lại tài sản điền viên nên cuộc sống sung túc. Xong, ông vẫn cần mẫn lao động, tự trồng rau, đem ra chợ bán để sinh sống. Đoạn này thì nó bình thường, chưa có sự việc gì xảy ra. Đoạn dưới nó có chuyện này: vợ ông trẻ đẹp nhưng háo ăn và làm biếng, thường cùng giả hán tử tư thông. Ông tuy biết nhưng không nói năng gì, lâu sau cô vợ không e ngại, nên ngày ngày tư thông với giả hán tử, chẳng thèm đói hoài đến chồng. Ngày nọ ông đem rau ra chợ bán, rồi mua rượu thịt trở về nhà thật sớm. Lúc đó giả hán tử đang tư thông cùng cô vợ, chưa kịp ra khỏi nhà nên phải ẩn núp dưới sàn giường. Vào nhà, ông xuống bếp làm cơm. Cô vợ tuy biết có việc chi không hay, nhưng làm bộ rửa mặt rồi vào nhà bếp phụ ông chồng nấu nướng. Nấu nướng xong, ông bảo cô vợ bài miệng chén đũa. Lúc cô vợ đặt để hai cái chén cơm, ông bảo: hãy đặt thêm một chén cơm, hôm nay tôi đãi khách. Quý vị có thể đoán được cái câu chuyện sau đó ra là sao không? Vừa đặt chén bát xong, ông bảo cô vợ mời khách ra ăn cơm uống rượu. Cô vợ ra vẻ kinh ngạc: khách ở đâu? Ông bảo: ở trong phòng đó. Cô vợ run rẩy nói: chàng chớ nói bậy, trong phòng làm gì có khách. Ông nói: chớ sợ sệt, không có chuyện gì đâu, hãy mời hắn ra, nếu không chịu ra tôi sẽ cho hắn một đao. Thưa các vị, ổng hù dọa hay là ổng đang nổi nóng này? Sao quý vị đoán hay vậy? Cô vợ bất đắc dĩ phải vào kêu giả hán tử ra. Ông mời giả hán tử ngồi trên ghế cao, rồi cung kính đưa rượu cho uống. Thấy giả hán tử ngập ngừng vì sợ trong rượu có chất độc, ông cầm ly rượu lên uống. Lúc đó giả hán tử mới an tâm. Ăn uống no nê xong, ông đứng dậy lễ giả hán tử ba lại, bảo: quý vị thấy hay quá phải không? Hôm nay thật là duyên lành, vợ tôi trẻ đẹp không ai ngó đến, nhưng nay được ông chiếu cố thật là may mắn. Gia tài và vợ của tôi đây nay giao cho ông hết, xin hãy tiếp nhận. Giả hán tử và cô vợ đều không dám nói năng chi, Ông liền cầm đao lên bảo: nếu không đáp ứng tôi sẽ lấy mạng các người. Cho người ta mà còn hăm dọa để cho nữa, thưa các vị chuyện lạ. Và các vị hình dung là cho nguyên cả tài sản một đời của bố mẹ mình để lại, mồ hôi nước mắt mình để lại, và cả một cô vợ trẻ đẹp. Hai người không biết làm gì, chỉ vâng dạ từ đó. Một mình tay không, ông rời nhà đi đến núi Trường Tùng, An Tây Long để xuất gia. Làm như cái chuyện tu nó là cái gì ghê gớm, quý hơn cả tài sản và vợ con, phải không? Có thiệt gì không đây? Thiệt chứ ha. Người ta dám hy sinh như thế đâu phải là chuyện thường. Xin hỏi các ông ở đây có dám làm vậy chưa ạ? Nơi đó ông vừa tu hành vừa trồng rau để sinh sống. Sau này công phu có phần tương đắc. Bàn về giả hán tử, sau khi thọ nhận tài sản và sắc đẹp, chỉ lo ăn uống chơi bời biến nhát, ngày ngày mắng chửi đánh đập cô vợ. Ăn ở không yên, cô vợ rất hối hận, chạy đến An Tây Long thỉnh cầu ông chồng cũ trở về. Tưởng đâu sẽ vui mừng, nhưng ông lại chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta. Sau này giả hán tử phá sạch cả gia tài, khiến cô vợ không còn nơi nương tựa. Nhớ đến ân tình của chồng cũ, cô ta định báo đáp. Lúc trước ông thường thích ăn cá tươi đuôi vàng ở Côn Dương. Cá chép đuôi vàng chắc các vị biết. Cô vợ liền đi mua vài con đem về nướng rồi mang đến An Tây Lâm. Ông cầm và bảo: tôi tiếp nhận ân tình của cô, nhưng sẽ phóng sanh những con cá này. Cô vợ bảo: chúng đã bị nướng, không phải phóng sanh. Ông liền bỏ cá xuống nước, đàn cá đều sống lại. Hiện nay trong những chuyện cổ tích tại Hắc Long Đàm ở Côn Minh có nhắc đến loại cá đuôi vàng đó. Ông Thái tuy là người thế tục, nhưng đối với tài sản vợ con đều xả bỏ được hết, nên tu tập được thành công. Nay khuyên quý vị hãy xả bỏ muôn duyên, nỗ lực tu hành thì quả thánh sẽ có kỳ. Tức là xả bỏ muôn duyên tu hành thì quả thánh chắc là thành tựu thôi. Quý vị thấy câu chuyện rất là hay. Nó cho chúng ta một cái bài học gì? Thưa các vị, sắc tài danh lợi thực thùy là cái món mà nhân thế này ai cũng say sưa, ai cũng tham đắm cả. Thế nhưng mà đối với người thật tu thì sao? Thưa các vị, hạnh phúc nào rồi cũng trôi qua kẻ tai, sắc đẹp nào rồi cũng tàn tạ. Một thời vang lừng của những nghệ sĩ nổi danh như các minh tinh bằng bạc, không nói chi xa, các vị bây giờ mà tìm lại những cái hình ảnh của cái cô nàng Liz Taylor, các vị thấy đẹp như một thiên thần. Thế nhưng mà bây giờ các vị nhìn thấy còn đẹp nữa không? Ví thử như mà cho các vị mang về nhà nuôi, các vị nhắc nhận không? Thôi lại chúa tôi, sợ chết đi được. Và thưa các vị, rồi đời sống nào cũng như thế là thôi. Năm món dục nhân gian nó có sức mời gọi chúng ta, không ai từ chối được. Thế nhưng mà khi các vị nuốt nó vô rồi mới cảm thấy là nó không có gì đáng cho chúng ta trân quý và chết sống với nó cả. Thế nhưng mà trong cuộc sống đời thường thì cái nhu cầu tất nhiên chúng ta sống còn cho tới hôm nay. Thưa các vị, cái gì nuôi sống các vị cho tới hôm nay? Cái gì nuôi sống? Mọi thứ tình nuôi sống các vị cho tới hôm nay. Tình mẹ nuôi sống các vị tới hôm nay. Tình gì nữa? Bước vào tuổi 20, tình yêu bắt đầu làm cho các vị chắp cánh bay cao. Tình vợ chồng, sự nuôi dưỡng con cái. Rồi ta xả ly những thứ đó, ta đến với đạo, ta còn dính chút tình nào không? Còn tình gì? Tình pháp hữu, tình bạn đạo, tình của những vị thiện tri thức. Các vị mà để ý những bài sơ của Kitô giáo, các vị thấy mỗi bài sơ đều có đeo một chiếc nhẫn đính hôn đây. Dường như là thế, có phải không? Đính hôn với ai? Phát nguyện một đời con sống vì Chúa, chết vì Chúa, gắn liền một đời mình với lý tưởng tu tập, thưa các vị. Thế cho nên người ta có quyền làm cho đời sống mình chìm xuống bằng những loại tình, thế nhưng người ta cũng có quyền làm cho đời sống mình dâng lên cao phát triển bằng những loại tình. Đức Thế Tôn có nói một câu trong kinh văn, đó là chúng sinh cõi này rất là đam mê dục, cho nên điều đầu tiên là ta trao cho họ cái thứ dục, rồi lần lần mới chuyển hóa tâm thức họ để họ phát triển bồ đề tâm, phát triển trí tuệ, nâng tâm thức đến tầng cao để vượt khỏi ái dục, chứng nghiệm thánh trí. Thưa các vị, con đường làm đạo đó là như vậy. Các vị đến với đạo đầu tiên thì cái điều gì làm cho các vị có cảm tình với chùa chiền Già Lam Tự Viện? Nhìn Đức Thế Tôn có 32 tướng đẹp, nhìn chùa chiền Tự Viện rất là trang nghiêm, và nhìn quý thầy rất là sáng sủa, rất là thanh tịnh, hiền diệu. Tự nhiên mình có cảm tình với đạo, cái mình đến với đạo mình tu, rồi dần dần mình làm gì? Nâng tâm thức mình lên, học Phật Pháp, rồi dần dần mình mới thấy tất cả những thứ được gọi là tình cảm và hạnh phúc của nhân gian nó đều như bọt bóng cả. Rồi dần dần mình mới xả ly tất cả những cái thứ ấy, thưa các vị. Và khi mình xả ly được thì thưa đại chúng, là tự nhiên cái tinh tấn lực của các vị càng ngày càng dũng liệt, tự nhiên là cái niệm tu hành của các vị càng ngày càng thiết tha. Và mình chưa làm được điều này thì thưa đại chúng là mình còn thập thiều trôi, nước lớn trôi lên, nước rồng trôi xuống. Ai rủ đi tu thì cũng đi, ai rủ đi phố shopping mua đồ thì cũng đi, rồi ai rủ đi casino thì cũng đi luôn. Và thưa các vị, cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào để nâng cấp tình cảm của đời sống chúng ta, nó mỗi ngày mỗi dâng lên, từ cái tình cảm bình thường nâng lên đến một cái mức độ tình cảm yêu mến đạo pháp, và từ đó đẩy đời sống các vị càng ngày càng lên cao. Ví dụ như hai cái điều rất là gần chúng ta mà chúng ta cảm nghiệm được, một là tình cảm mẹ con, hay là tình cảm gia đình, tình cảm với những người thân. Thứ hai, một cái loại tình cảm mà các vị cũng đang nổi chìm trong đó là loại tình cảm của chồng vợ, của con cái. Hai cái này cái nào nặng cái nào nhẹ? Tình cảm đối với bố mẹ nhẹ, tình cảm đối với chồng với vợ với con rất là nặng, có phải vậy không? Ví dụ như tôi đọc vài bài thơ thì các vị thấy cái tính chất chìm liễm của loại tình cảm nhân thế, tình cảm của ái luyến nhân gian thôi. Lưu Trọng Lư có một bài thơ hay lắm, bài Nắng Mới đó. Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác già chưa gáy não nùng, lòng rưỡi buồn theo thời dĩ vãng. Nói gì nữa? Không ai thuộc. Bỏ đi một câu đi, không tính tới. Tại câu đó tôi không thuộc. Câu kế tiếp: tôi nhớ mẹ tôi thở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10, mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dầu phơi. Thưa các vị, chọn một bài đó nó nói lên cái sự mang mát buồn của một người mất mẹ vào lúc 90 tuổi. Thế nhưng mà các vị đọc, các vị nghe lòng nó có chút mang mát gì đó thôi, buồn buồn thế thôi. Mình đã từng có mẹ, có cha, mình đã từng được yêu thương, bảo dưỡng trong đời sống yêu thương cho được lớn tới ngần này. Thế nhưng mà ví thử như bố và mẹ mình có mất thì tôi nghĩ chắc cũng không ai mà liều chết liều sống nhảy xuống mà ôm cái hòm làm chi. Chắc thế nhưng mà người bạn đời của các vị chết thì sao? Tưởng chừng như đất trời sụp đổ xuống hết, chắc như vậy thôi à. Rồi mình đọc một bài thơ thuộc vào loại tình mà nó làm đứt tình đoạn ruột thì các vị nghe điều này rất là rõ. Và thông thường thơ được gọi là thơ hay, nó phải có cái chất hệ lụy nhẫn chìm đời sống con người, tức là cái ái tính bên trong nó rất là nặng. Dường như những nhà thơ đó họ đem hết cái nỗi niềm chìm liễm của họ để trong từng chữ á, cho nên mình đọc cái mình cũng nghe nó bị lây nữa. Và trên đất Bắc, thưa các vị, một vài nhà thơ tiền chiến họ có những bài thơ hay để đời thôi. Ví dụ như thơ của Hoàng Cầm, cái bài thơ mà người ta hay phổ thành những bài nhạc Lá Diêu Bông. Lá Diêu Bông: vấy đình bản buông trùng cửa vọng, chỉ thẫn thơ đi tìm đồng chiều cũng rà. Không biết các vị có thuộc không, mà thơ gì như tôi đọc nó giống như là chưa từng quen. Mình đọc lại: váy đình bản buông trùng cửa võng, chị thẫn thơ đi tìm đồng chiều cũng rạ, thì bảo đứa nào tìm được lá như bông, từ đấy ta gọi là chồng. Hai ngày sau em tìm thấy lá rồi gì đó, chị trao mài đâu phải lá như bông. Mùa đông sau em tìm thấy lá, chị lắc đầu trong nắng vàng bên sông. Ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị mỉm cười xe chị cắm trong kim. Chị ba con em tìm thấy lá, xòe tay phụ mặt chị không nhìn. Từ thời ấy em cầm chiếc lá đi đầu non cuối bè, gió quê vi vuốt gọi như bông hời ở như bông. Các vị nghe cái bài thơ đó, cái tự nhiên lòng mình nó cũng đứt từng đoạn từng đoạn. Và cái anh chàng kia, thưa các vị, ảnh biết yêu hồi năm 8 tuổi, cô kia đáng chị anh ta. Thế nhưng mà lòng của người con trai tự nhiên bồi hồi từ năm 8 tuổi, và phải mất 25 năm sau mới làm được cái bài thơ đó. Rồi mất thêm, tức là từ cái lúc bài thơ có mặt cho tới lúc ông già chính ở ngoài chỉ đó, tức là 3 thập kỷ sau mới giải trình cái bài thơ đó, vì lý do gì có bài thơ, người con gái nó tên gì, tại sao tôi thương, vân vân. Và nó ám ảnh cả một đời của thi sĩ Hoàng Cầm. Và mình đọc một chút nghe để cho nó rụng rời, nhưng mà cái chuyện của mình không phải là bàn cái chuyện thơ. Thưa các vị, chuyện của mình là phân tích để cho các vị thấy hai cái lĩnh vực của tình cảm, một là tình cảm mẹ, hai là tình cảm của hệ lụy đời thường, ân ái nhân gian. Cái sức nặng, cái sức nhận chìm của nó rất là khác nhau, phải không? Một là một loại tình cảm rất là nuôi dưỡng đời sống ta. Cụ thể là hình hài của các vị cho tới hôm nay, các vị không thể chối từ được là không có mẹ, các vị không có trưởng thành cho tới bây giờ. Thế mà cái tình cảm kia dù mẹ ta có mất, nó chỉ còn lại rất là mang mát. Tôi nhớ mẹ tôi thở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Mỗi lần nắng mới rao ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dẫu phơi. Thế nhưng mà các vị đọc cái bài thơ, bất cứ một cái bài thơ tình nào người ta làm bằng cái chất liệu thật thà của tâm thức, thì các vị thấy lòng các vị nó trùng xuống đây. Cái điều này nó cho chúng ta hai cái nhận biết. Cái nhận biết cạn đó là gì? Nhận biết cạn đó là, thưa các vị, hai cái chất liệu. Một là một loại tình cảm nó nuôi dưỡng đời sống ta, nó nâng cao cuộc sống của ta cho đến hôm nay. Và cái điều này rất là đúng, thưa các vị. Không hề có một đứa con nào mà bất hiếu với người thân mà có thể thành tựu được sự nghiệp trong xã hội, có thể có được đạo đức vững vàng trên cuộc đời, có thể nâng được cái phẩm chất, cái nhân phẩm của họ lên cao được. Một cái kẻ bội bạc, thưa các vị, là trong cuộc đời này, dù cho cái sự thành công, dù cho giàu có, nhưng mà cuộc đời vẫn bất hạnh thôi à, tại vì không có nhân phẩm. Cho nên cái tình cảm đầu, tình cảm mẹ con rất là nuôi dưỡng ta, để làm cho ta trưởng thành, để làm cho ta hoàn thiện nhân phẩm. Tình cảm thứ hai, thưa các vị, nó rất là hệ lụy, nó nhận chìm đời sống ta. Thế nhưng mà cuộc đời nổi chìm trong đó khó vượt thoát lắm rồi. Do vì sao? Do vì đời sống chúng ta nổi chìm trong ba cõi sáu đường, quanh đi lộn lại là từ cái nghiệp ái mà hình thành. Nghiệp ái rất là nặng, nó có khả năng nuôi dưỡng các vị để nổi chìm liên tục trong sáu cõi luân hồi. Một cái bằng chứng dễ dàng là tự thân chúng ta đều có cái ái nghiệp rất nặng, đó là thế này. Các vị nghe tôi đọc thơ về mẹ, mẹ một hơi các vị có thể ngủ được, nhưng mà tôi đọc một vài bài thơ tình này các vị sáng tinh con mắt nghe lòng nó bồi hồi ngay, giấu ai được, phải không? Mình học kinh, học cực khổ vô cùng không có thuộc, mà học một bài nhạc dễ thuộc vô cùng, nghe thấy cái thuộc câu này. Học một bài thơ tình mà nó lâm ly vi đá, thưa các vị, cũng dễ thuộc vô cùng nữa. Thì rõ ràng là không chối cãi được là trong tự thân nó bị cái chất ái rất là nặng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể nhận diện được hai mảng. Một mảng là tình cảm nuôi dưỡng ta, một mảng là một loại tình cảm nhận chìm đời sống ta. Các bậc thánh nhân, thưa các vị, họ đi ngang cuộc đời này không biết cái duyên gì lành, không duyên gì lớn, hoặc là công quân tu hành rất là sâu. Cho nên các ngài đều nhẹ với nghiệp ái ân, các ngài nuôi dưỡng mình bằng những tình cảm cao thượng, và từ cái tình cảm yêu thương của một người con dễ phát triển thành một loại tình cảm rất là cao thượng trong trái tim ta. Không có một bà mẹ nào vị kỷ cả, điều vị tha, điều vì con cả. Bà mẹ 80 thế nhưng mà đối với đứa con 60, 70 bà vẫn thấy là con của mình, vẫn yêu thương như lúc nó còn bé. Bản thân tôi đây, thưa các vị, tóc cũng sửa soạn bạc, mẹ tôi già, thế nhưng mà đối với tôi bà thấy giống như là ở nhà không có gì cả. Hồi bố tôi mất, mẹ tôi sinh ra một chú út nó còn mòn trên tay, nó chưa biết nói, nó chỉ đòi sữa bằng cái tiếng hu hu đó là biết là nó đang đói, nó đòi bà cho bú sữa thôi, hu hu. Rồi lớn một chút vài năm sau, thưa các vị, bà nuôi nó bằng tất cả cái sự yêu thương, tại vì bố mất sớm cho nên bao nhiêu sự thương yêu bà dồn cho nó cả. Tới bữa ăn cơm dọn đàng hoàng, nó đang đói mà nó ngồi nó quay ngang, nó thèm ăn. Tức là eo mà hay thiệt, mấy đứa con út nó nhõng nhẽo lạ kỳ, nó khôn lạ kỳ. Cái bà móc túi, này con, tiền này con, má mướn con ăn này con. Cái ta cười, tre trác, ta bỏ túi tiền vô ta ăn 3-4 chén luôn. Rồi cái chú út đó, tên chú út Tùng của nhà tôi. Và nó có một câu nói mà tôi nhớ tới bây giờ. Một hôm nó đi học về, nó nói, con mà lớn rồi con kiếm cái máy chụp hình vậy, con chụp cái bàn tay của má. Bà hỏi chứ mắc gì mà chụp cái bàn tay ta. Nó nói là cái bàn tay này nuôi bao nhiêu đứa con lớn cho tới bây giờ, học hành thành công tới bây giờ, bàn tay của má quý nhất trên cuộc đời. Và thưa các vị, trong phòng của tôi có cái hình bà cụ của tôi. Và thưa các vị, là hồi nửa năm có một anh Phật tử anh về Việt Nam, tình cờ anh gặp bà cụ tôi, anh chụp một cái mô hình, anh chụp đẹp ạ. Và tôi cũng không có để ý rằng cái cách chụp của anh đó là cách chụp chân dung. Mãi cho tới một hôm, một nhóm Phật tử đến thăm tôi bưng cái hình đó ra, tôi khoe, tôi nói là trong phòng tôi không hề treo một cái thứ gì ngoài tấm lịch và cái hình của bà già, toàn bộ là sách với sách, chứ không có cái gì trang trí có mặt trong phòng thôi cả. Ai mà thương mến tôi cho cái gì thì tôi để đó chừng vài ba hôm rồi tôi dẹp tất. Tại vì mình sử dụng sách liên tục cho nên để trước kệ sách nó rất là bất tiện. Mỗi lần lấy sách là nó vướng víu. Chỉ có duy nhất tấm hình của bà cụ đem ra khoe. Và chị Phật tử nói, thưa thầy, nghề của ảnh là chụp chân dung cho nên thầy thấy không hề có một cái chân dung nào không có bàn tay. Cái mình mới ngạc nhiên. Và thưa cùng các vị, là tôi nghĩ là toàn bộ các Phật tử nay chưa có ai có bàn tay đẹp như bà già tôi cả. Tôi không tưởng tượng được là bàn tay nó sần sùi. Và mỗi lần bà lên thăm tôi nói, tại sao trước khi má lên Đà Lạt má không ra người ta đánh bóng cái bàn tay bàn chân má lại đi, để lên đây người ta cười là chết á, bàn tay nhà quê quá đi. Và nói, ít bàn tay này tốt quá má thầy. Và thưa các vị, là mình kể đôi điều để chứng minh lại, đó là dù cho những bà mẹ với chúng ta có quê mùa độ nào, có xấu xa đến độ nào, nhưng mà cái tấm lòng của bà rất là vị tha. Mình chưa cần học hạnh Bồ Tát nơi đâu cả, hãy nhìn mẹ mình là học cái hạnh Bồ Tát nơi bà. Tất cả các bậc bố mẹ trên nhân gian đều như thế. Hiếm có một người nào mà không thương con lắm. Dường như cái đó nó chỉ chiếm được chừng chưa tới 1% đâu, chắc như vậy. Cho nên thưa đại chúng, là hai cái lĩnh vực nuôi sống đời mình, cái lĩnh vực gần nhất mà cái tình cảm các vị mới nhập khẩu là tình yêu nam nữ, nó nặng nề vô cùng, nó có thể nhận chết đời sống ta, nhưng mà chính thực nó không có khả năng nuôi dưỡng đời sống của các vị để các vị trưởng thành về cái phẩm chất, cái nhân ái, cái lòng vị tha. Và cũng không thể nuôi dưỡng được bồ đề tâm của các vị trưởng thành bằng cái tình mẹ và tình bố. Đức Thế Tôn có nói một câu rất hay, nói là gặp thời không có Phật, hãy thờ hai đấng sinh thành như Phật tại thiền. Điều đó thưa các vị hãy chiêm nghiệm thử thấy điều này ngay. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, thấy rằng chúng ta được nuôi dưỡng cho tới hàng ngày tuổi, ta không thể chối từ được là ta trưởng thành trong lòng nôi, trưởng thành trong lòng mẹ, trưởng thành trong sự yêu thương của người thân gia đình mà ta có mặt cho tới hôm nay. Và mình lặp lại một câu, trong đời sống này người nào mà bội bạc với các đấng sinh thành của mình thì người đó không thể thành công được, không thể hạnh phúc được, không thể nuôi dưỡng được cái nhân phẩm đời sống mình lên cao. Và con đường tu thưa các vị là con đường của những bậc thánh đặt hai chân rất vững trên mặt đất để từ mặt đất tiến lên, chứ không phải là các vị trên trời rơi xuống. Đức Thích Tôn cũng phải có mẹ và đầy lòng hiếu thuận. Và tóm là một điều, cái khả năng nuôi dưỡng cho các vị trưởng thành đời sống tâm đức và nhân phẩm các vị, đó là loại tình cảm gia đình, đó là tình cảm của bố và mẹ nuôi dưỡng đời sống ta. Thế mà mình có khi mình nhẹ với tình cảm của người thân sinh ra mình, mình nặng với cái tình cảm dây mơ để má mình mới gá vào trong vài mấy năm của cuộc đời thôi. Cho nên hãy nhìn lại để tu tập. Đối với những người có năng lực mạnh phát Bồ Đề Tâm, ai mà đến thương yêu vợ mình thì họ làm gì? Làm việc rất là ngon, mua rượu thịt về mời ngồi và đảnh lễ mấy lại xin giao hết. Hay như vậy. Tôi không có xúi mấy ông làm chuyện đó đâu nha. Nhưng mà lỡ có gặp chuyện đó thì thôi, nên làm vậy là tốt nhất. Ngoài hai cái loại tình cảm mình vừa chia sẻ thưa các vị, còn một loại tình cảm rất quan trọng nữa là tình cảm gì? Tình cảm thầy trò. Tình cảm thầy trò rất là quan trọng. Người ta gọi đó là tình của thiện hữu tri thức giúp đỡ ta, của bạn bè của thiện hữu nuôi dưỡng đời sống tu hành của ta. Và trong đời sống tu hành thưa các vị, điều này rất là cần. Các vị rất cần những người bạn đạo. Thưa đại chúng, mà tôi đọc ở trong Đại Trang Nghiêm Kinh Luận có một câu rất là hay, và tôi đã đem tôi dạy cho đêm hôm các Phật tử trên Xá Lợi. Hôm nay tôi chép lại bốn câu, nhưng mà mình chia sẻ các vị hai câu đó. Thiền hữu để nhất thân, niết bàn để nhất lạc. Hai câu này nó có nghĩa là thế này: thiền hữu là thân nhất, niết bàn là vui nhất. Mình chia sẻ cái điều trên này rồi có thì giờ rộng mình nói đến điều này. Thiền hữu là thân nhất, niết bàn là vui nhất. Nó có đôi điều chúng ta chia sẻ đây. Điều thứ nhất mình vừa nói cùng các vị, đó là cái nhu yếu tình cảm nuôi dưỡng chúng ta. Ngoài cái nhu yếu tình cảm, chúng ta còn một cái nhu yếu rất là quan trọng. Là nhu yếu gì? Các vị trưởng thành cho tới hôm nay, cái nhu yếu nó làm nên đời sống các vị cho tới bây giờ, đó là nhu yếu của trí tuệ, của sự phát triển đời sống trí tuệ. Điều thứ nhất. Điều thứ hai thưa các vị, đó là cái nhu yếu nâng cấp đời sống trí tuệ. Mình nhìn ba giai đoạn thôi. Ví dụ như giai đoạn đầu là từ một em bé cho tới già. Các vị thử nhìn coi là vừa lúc có mặt giữa trần đời, ta làm gì? Học bi bô. Và những tiếng nói đầu tiên ai dạy ta? Mẹ dạy ta. Và tiếng đầu tiên mình nói là tiếng gì? Và thưa các vị, rất rõ ràng là hai điều này nó quyện vào nhau không thể tách được. Tình cảm và trí tuệ, nếu nó đi vào đạo Phật thì nó là từ bi và trí tuệ. Còn nếu nó ở nhân gian thì đó là một loại tình cảm nuôi dưỡng đời sống ta, và một loại tri thức học thuật từng ngày nuôi dưỡng đời sống ta. Nếu một em bé 20 tuổi mà nó chưa có được cái năng lực nhận biết, đọc được chữ, thế thì đời sống nó bị thập khiển, khuyết tật, thua thiệt vô cùng. Có phải vậy không? Và thưa các vị, là cái sự phát triển tâm thức, phát triển trí năng này nó không có dừng lại ở một tuổi nào hết. Các vị nhớ là chúng ta đến đây vào những năm 20 tuổi, có người trễ hơn, có người sớm hơn. Nhưng mà cái nhu cầu đầu tiên các vị đặt chân lên vùng đất này là làm gì? Học tiếng Mỹ. ít hay nhiều gì các vị cũng phải hội nhập vào cái nơi chốn các vị ở để sống còn, để tồn tại, để liên hệ với mọi người chung quanh. Và ta không thể liên hệ với người Mỹ bằng ngôn ngữ Việt Nam của ta. Cho nên rõ ràng là cái nhu yếu nâng cấp đời sống, nhận biết, học tập của các vị nó phải trưởng thành từng ngày, chứ không thể dừng lại bất cứ một cái giai đoạn nào cả. Già rồi không học ư? Thưa, không thể được. Phải học từng ngày thôi. Tu rồi không học ư? Cũng không thể được. Có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, thưa đại chúng, là nhân gian này các vị mở mắt ra là có điều để các vị học. Các vị lắng tai nghe là có điều để các vị học. Các vị nhìn người bạn mình là có vô vàn điều để các vị học. Và người nào càng nâng cấp đời sống của mình lên cao bao nhiêu thì nhân phẩm họ, cái cách, cái tính cách quý trọng họ được nâng lên bấy nhiêu. Không hề có một ông già giàu nào mà ông cư xử vụng về, khiếm khuyết, dốt nát cả. Và người ta đánh giá nhân cách của con người, thưa các vị, cao quý hay là không cao quý, do cái năng lực phát triển đời sống tri thức của các vị lên từng ngày. Có một lần mình có kể cho các vị nghe đó, nữ hoàng mở một đại tiệc chiêu đãi một tù trưởng ở bộ lạc châu Phi qua ăn với cuối bữa ăn. Những người hầu bưng ra mỗi người một tô nước, một tô nước. Thưa các người tù trưởng kia đâu có hề biết cái sinh hoạt ở trong thế giới quyền quý đâu. Anh thấy cái tô rất đẹp, nước rất là trong, anh bưng lên uống. Và người ta đều ồ lên rất là kinh ngạc. Thế nhưng mà càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy nữ hoàng cũng bưng cái tô nước tôi uống luôn. Và thế là mấy trăm thực khách được mời hôm đó đều phải bưng cái tô nước tôi uống, trong khi nguyên tắc là tô nước ấy dùng để rửa tay trước khi có thể ăn thức ăn ngọt và uống nước. Người ta gọi đó là cử chỉ gì? Lịch sự. Thế nhưng mà cái lịch sự đó nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm ở lòng tốt. Thưa các vị, một tấm lòng không muốn người kia bẻ bàn, mắc cỡ. Cho nên bà làm y như người khách mình đã mời. Thưa các vị, thế thì cái điều đầu tiên nó phát sinh để các vị có thể trưởng thành được, tri thức các vị nâng lên từ ngày, đó là cái thiện tâm của các vị có trong trái tim. Mình học để làm gì? Học để biết cách ứng xử giữa cuộc đời này đối với người hàng xóm láng giềng. Học để biết cách làm thế nào sống chan hòa được trong đạo tràng, hài hòa được với mọi người. Học để biết cách làm thế nào làm cho hạnh phúc đời sống gia đình mình có mặt. Học để biết cách nuôi dạy con, chia sẻ những điều tâm tình với những đứa con cho được. Và thưa các vị, đời sống này nó không dừng lại bao giờ cả. Nhịp sống nó luôn đi tới, luôn vận hành. Máu các vị luôn chảy, hơi thở các vị luôn đi vào đi ra. Cho nên cái sự nuôi dưỡng đời sống tri thức không được dừng. Và nếu ta dừng thì sao? Nếu các vị không phát triển được đời sống tri thức của các vị lên đến chiều cao, thì thưa các vị, nếu các vị 70 tuổi thì cái già đó là già của hình hài, nhưng mà đời sống các vị, tâm thức các vị nó còn ở cái ngưỡng cửa của tuổi trung niên hoặc thiếu niên, thì người ta sẽ khinh thường vô cùng. Tại vì tuổi nào nó có cái cách sống, có cái sự biểu hiện của tuổi đó, có phải không? Rồi các vị là một người cư sĩ bình thường bên ngoài thì các vị có cái cách sống, cách biểu hiện của một cư sĩ. Một ông thầy tu có cái phong cách của một ông thầy tu. Rồi một cô thiếu nữ với một người phụ nữ khác nhau thế nào? Thưa khác chứ. Rõ ràng là lúc ta chưa có gia đình thì thế nào cũng được. Ta có gia đình thì cái cách cư xử, ta ăn nói của chúng ta phải cẩn trọng, tránh xỉu lầm của người khác. Nghĩa là mọi cái vai trò trong xã hội này chúng ta đều phải học cả. Thế thì thưa đại chúng, là từ bé cho tới già các vị nhìn lại cái tiến trình đời sống chúng ta luôn học để nuôi dưỡng, để phát triển đời sống tri thức của chúng ta. Và người nào giỏi thì sao? Nhân phẩm càng ngày càng cao. Đó là mình nói chuyện ở trong nhân gian. Và nếu mình không khéo thì thưa các vị, 70 tuổi là một ông già, thế nhưng mà người ta sẽ coi mình rất thấp, do vì cái tính cách của mình không phải tính cách ông già, hay là tính cách của mình không phải tính cách bà già. Thế thì mình bị rớt lại, thế thì mình bị đào thải. Ví dụ như mình sống ở xã hội này, mình cứ hành xử y cái kiểu bà nhà quê Việt Nam ở cái chốn quê mùa hủ lậu, thế thì mình bị rớt lại, xã hội đào thải mình, con cái nó sống cách ly với mình, không chấp nhận mình, có phải như vậy không? Cho nên đời sống là một tiến trình, vật lý là một tiến trình, thân hình vật lý của các vị là một tiến trình luôn đi tới, thì tâm thức các vị nó không bao giờ dừng, đó là nguyên tắc. Mọi người nào muốn an lạc, muốn hạnh phúc thì phải như vậy thôi, chứ không có con đường khác. Đó là con đường nhân thế, là con đường tâm đạo. Thưa đại chúng, là mình bước vào con đường tu, mình chớ nghĩ rằng mình đã hài lòng với một cái chuyện tu tập, chuyện hiểu biết này là đủ. Trước mắt mình không phát triển được đời sống hiểu biết trong già la, tức là không phát triển được đời sống của một người Phật tử hiểu biết giáo lý, thì các vị là người có tội với gia tài thánh pháp của Đức Như Lai. Tại sao? Mãi cho tới hôm nay, thưa các vị, công trình của Tam Tạng Thánh Điển nó được trải bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của các bậc thánh tăng và các vị cư sĩ nữa, chứ không phải những vị thánh tăng. Có những vị vua chạm kinh vào đá chôn dưới hầm sâu, có những vị cư sĩ bỏ tiền ra làm thành những miếng đồng để khắc kinh, in kinh, có những người học thuộc từng trang kinh. Cho nên khi bước vào cái ngưỡng cửa tu tập, thưa các vị, cái điều đầu tiên là các vị không được phép dừng cái chuyện học tập Phật pháp. Một câu kinh, một tiếng pháp, một bài kệ, thưa các vị, nó có năng lực màu nhiệm vô cùng, là nó gieo vào tâm thức của các vị cái hạt mầm của thánh pháp Như Lai, hạt mầm của giải thoát. Học không bao giờ dư cả, học Phật pháp không bao giờ dư, thưa đại chúng. Các vị học một bài thơ, học một bài nhạc làm cho lòng các vị chìm xuống, thế nhưng mà các vị học một câu kinh, học một bài kệ, thưa các vị, tôi dám đem cả sinh mạng của tôi bảo đảm cùng các vị rằng các vị không hề làm cho lòng các vị chìm đắm buồn phiền ủ ê bực bội gì cả. Một là lời kinh đó nó chưa làm bật sáng trong tâm thức ta, cho nên ta chưa cảm thấy hưng phấn, cho nên ta buồn ngủ thì cũng tốt thôi, thay vì để tâm thức suy tư mình ngủ cho ngon. Thứ hai là khi tâm thức của các vị với lên đến được tầng cao thì cái lời kinh tiếng pháp kia nó làm bừng sáng trong tim các vị, sự giác ngộ nó sinh khởi. Đó là ý thứ nhất, nâng cấp đời sống trí tuệ trong đạo bằng cái con đường học. Cách thứ hai, thưa các vị, là thân cận thiện hữu. Cái điều đầu tiên là làm thế nào để chọn được những người gọi là thiện hữu của ta để ta thân cận đây. Làm sao chọn? Ví dụ như các vị muốn tìm một người bạn tốt, các vị làm sao? Dán thông cáo ai là người bạn tốt tới đây tôi cho. Thưa đâu được. Cái nguyên tắc căn bản là các vị muốn tìm một người bạn tốt, các vị phải là người bạn tốt với người ta, thì tự nhiên các vị sẽ chọn được người bạn tốt. Có phải vậy không? Ta mở lòng ra, ta vô vụ lợi đối với người, hết lòng vì người, thưa các vị, tự nhiên dù người kia không phải là bạn tốt cũng có khả năng trở thành bạn tốt đối với các vị. Thế cho nên cái nguyên tắc căn bản đó là các vị phải là người pháp hữu tốt lành trước, rồi người ta sẽ trở thành pháp hữu của các vị sau. Có đúng như vậy không? Đó là nguyên tắc căn bản. Điều thứ hai, thưa các vị, khi con mắt của các vị, khi trái tim của các vị mà nó tràn đầy cái năng lượng mong muốn tu tập giải thoát, thì cái gì nó phát sinh? Trong ta tự nhiên cái tần số tâm thức nó được nâng lên đến một tầng cao, cho nên chắc chắn trong đời này ta sẽ gặp các bậc thánh đệ tử của Như Lai, hoặc là những bậc thầy hiền bạn tốt trao cho ta những cái phương pháp tu tập, hoặc là yểm trợ ta trên cái con đường tu tập thành đạt. Khi trái cây chín tự nhiên nó sẽ rụng. Khi tâm thức anh được nâng lên đến một tầng cao, cái niềm thao thức khát khao mãnh liệt vô cùng gặp chánh pháp, mong muốn thiện hữu và mơ ước gặp được Bồ Tát, gặp được Phật, thì sao? Sẽ gặp thập phương chư Như Lai và chư vị Bồ Tát còn ẩn hiện trong cõi ta bà, nhưng chưa phải đã vắng mặt đâu. Có điều cái trái tim mình nó chưa có cái nhu cầu như vậy, cái niềm mơ ước tu tập của mình nó chưa có bừng cháy như vậy. Mình chỉ mơ ước là đến chùa hội họp bạn bè, tu liếu đáo qua ngày, tuần tu thứ bảy chủ nhật, hoặc là lâu lâu có một kỳ tu 10 ngày, tu xong coi như tán ở quỷ thần về quên mất. Thưa các vị, làm sao mà các vị gặp được Phật và Bồ Tát? Trái tim của chúng ta nó còn rất là nguội, nó chưa đủ ấm. Cái niềm khao khát của mình chưa phải là chuyện giải thoát tử sinh. Chừng nào mà các vị nâng cấp tâm thức của các vị, đẩy niềm mơ ước của mình lên đến một cái tầng cao của sự mong muốn thành đạt giải thoát, thì các vị tự nhiên sẽ có được, gần gũi được, gặp được các bậc Bồ Tát, các vị đạo sư mở ra cái con đường niết bàn để ta tu tập thôi. Tâm thức anh như thế nào thì anh sẽ tương ứng với người như thế ấy. Tâm thức của anh chỉ mơ ước là đến chùa tu cho qua ngày đoạn tháng, cho có được chút niềm vui, để cho đỡ cô quạnh, đỡ sợ sệt lúc tuổi già gần chết. Thì thưa các vị, ta không thể gặp được cái gì khác cái điều ta mong muốn cả. Mình đẩy tâm thức mình lên đến tầng cao thì mình sẽ đón nhận được những cái điều mình mơ ước thôi. Rất là rõ vậy. Cho nên thưa các vị, trong truyền thống Bậc Thừa họ có cái hay thế này: ngoài quy y Phật Pháp Tăng, họ quy y với thầy bổn sư của họ. Và thầy bổn sư là một trong bốn ngôi tam bảo, chứ không phải là chỉ có ba ngôi tam bảo. Và khi làm lễ quán đảnh và muốn tu các pháp môn của Bậc Thừa, họ phải quán vị thầy họ ở trên đỉnh đầu họ này. Thế thì các vị thử hình dung là cái niềm tôn kính của người đệ tử đối với vị thầy nó lớn đến độ nào. Và khi ta coi thầy ta là Phật thì sao? Ổng là Phật thiệt. Tự nhiên cái năng lực trong cái tim ta nó dâng lên, tất cả những lời dạy nó trở thành một cái loại ấn tượng cực kỳ mạnh, nó phá vỡ vô minh trong tâm thức ta. Trái lại, ta coi mấy ông thầy là lục lục thường đồ phàm phu. Thì thưa các vị, ai cũng là phàm phu cả. Con mắt của chúng ta thấy Phật thì mọi người là Phật. Con mắt của chúng ta thấy phàm phu thì dù cho đó là vị Phật cũng trở thành phàm phu. Và mình lấy làm lạ, tại sao là Bồ Tát thường bất kinh, ông chỉ tu một pháp môn, gặp ai cũng lại. Ông nói tôi không dám kinh ngài, ngài sẽ là Phật. Tu cái cách gì mà ngộ vậy? Thưa các vị, trong mắt của Bồ Tát thì ai cũng là Phật cả. Còn trong mắt của chúng ta thì dù Bồ Tát thiệt hiện trước mặt, ta cũng thấy đó là phàm phu thôi. Cho nên cái điều quan trọng thưa các vị, khởi phát tâm và phát nguyện trước hàng xa chư Như Lai là con nguyện một đời này thành được quả giác ngộ. Thế thì thưa các vị, cái năng lực vô hình xô đẩy các vị sẽ gặp được những bậc thầy sáng, những người bạn lành. Đó là những nguyên tắc để các vị tìm ra thiện hữu tri thức, thân cận tu tập. Và mình gần gũi một bậc thầy giỏi, một bậc thiện hữu tri thức, thưa các vị, cái năng lực yểm trợ gia trì dạy dỗ của những vị ấy lớn vô cùng để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm và nuôi dưỡng sự giác ngộ trong ta. Và thưa đại chúng, là ngài Mã Minh, ngài có những cái đoạn kệ mình dẫn ra đây một chút để cống hiến cho các vị về cái phẩm chất của những vị thiện hữu. Mình phân thiện hữu ra làm hai loại nha, hai loại. Loại A đó là những bạn đồng tu. Loại B đó là những bậc thầy. Ai là bạn đồng tu của ta? Thưa các vị, mình khéo thì ai cũng là những người bạn đồng tu của mình cả. Mà mình vụng thì ai cũng là chướng nạn trở ngại cho mình cả. Các vị trách phiền là tôi thì ham tu, nhưng mà ông chồng của tôi hay là bà vợ của tôi, ông không có ưa gì cái chuyện tu hết, cho nên rất là trở ngại. Mình phải hỏi cái lỗi tại ai? Thưa, do vì các vị không khéo thôi. Và nếu có người nào họ dửng dưng vô cùng đối với chuyện tu của các vị thì cái hạt nhân Bồ Đề không thể phát triển được. Còn nếu có người nào họ ghét các vị tu là người đó đang gieo cái hạt nhân Bồ Đề đó. Tại sao vậy? Tôi với anh không dính gì nhau, dửng dưng như khách qua đường, thế thì không có cơ hội để làm quen, có phải không? Cho nên một là người thân với nhau trở thành pháp lữ, hai là kẻ thù nghịch nhau trở thành pháp lữ. Tại sao tôi thù? Phải có một nguyên do nào mới chứ. Thế thì thưa đại chúng, là khởi tâm thù chối từ mình là do vì họ một là lo sợ, hai là do vì ganh tị. Trong đời sống gia đình của các vị vứt ngang qua cái chuyện trách nhiệm của mình đối với vợ, đối với chồng, đối với con. Các vị luyện đời sống mình vào chùa, các vị coi mấy anh thầy còn thân tình hơn là những người thân của các vị. Thế thì cái điều đầu tiên là các vị chọc vào cái gì của người ta? Các vị các vị đã đang tay phá vỡ cái nền tảng hạnh phúc gia đình lâu nay các vị xây dựng. Và trong tâm thức của những người đàn bà, thưa các vị, cái sự ganh tị, cái sự ghen hờn đôi khi nó dễ chịu á. Ít có người nào mà ghen cỡ như Quảng Thư trong chuyện Kiều mà ghê gớm, dường như thời này rất ít. Nhiều lắm là khóc bù lu bù lo, la lối ung sùng thôi. Nhưng mà cái ganh tị và ghen hờn của người đàn ông thưa rất là khó chịu. Tôi nghĩ như thế, không biết có mít lòng nhau không. Nhưng mà thưa các vị, người ta phân tích về hai tâm lý như thế này. Đối với người đàn bà ghen thì còn tha được, nhưng mà với người đàn ông mà ghen thì cực kỳ khó chịu. Tại sao vậy? Nó mất đi cái phẩm chất của một trượng phu vô cùng. Mình nhỏ nhoi, bằng tiện, nhìn nó từng cái rất là lạc vặt đời thường, nó không phải là phẩm chất của người đàn ông. Thế cho nên các vị mà gặp cái hiện tượng trong đời sống gia đình có những người bất đồng thuận chuyện tu là các vị nên nhận diện là lỗi của ta nha. Ta xử sự như thế nào đó đối với gia đình, ta xử sự như thế nào đó đối với chùa, đối với các thầy, cho nên tạo thành một cái khoảng cách giữa mình và người thân. Và vô tình các vị đẩy người thân của các vị dần dần trở thành cái người gì? Thù ghét Tam Bảo, bất kính Phật, bất trọng Tăng. Lỗi của các vị rất là lớn, chứ không phải là cái lỗi của ông chồng các vị. Thưa không, không phải như thế. Các vị nên nhận trách nhiệm về chính mình. Hãy nhớ rằng ta chưa xây dựng được cái hạt mầm gia đình cho vững chắc thì cái con đường tiến đạo không thể phát triển được. Cho nên cái bạn đồng tu đầu tiên đó là những người trong gia đình của các vị. Này con ta, này chồng ta, này vợ ta. Mình đừng nghĩ mình tung hê để sống gia đình, mình chạy tới chùa, mình luyện hết tất cả những cái công sức của mình vào cho các ông thầy hay các sư cô. Thưa sư không, cái căn bản đầu tiên là ngay nơi bàn chân của các vị, ngay nơi đời sống gia đình của các vị. Và cái nguồn tài chánh chi tiêu, thưa các vị, rất là quan trọng ở đất Mỹ này. Tôi ở Mỹ không có lâu và tôi cũng hứa với lòng là tôi không có thèm ở đất Mỹ này làm chi. Thế nhưng mà tôi nhìn ra nhiều điều cho nên tôi chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng là có nhiều người Phật tử, cái tâm của họ rất là lành, họ rất là thương đạo. Và nghe mấy thầy mời gọi, đóng góp, xây dựng vân vân, họ không có nể hà gì cả. Thế nhưng mà có một vài trường hợp các thầy, thưa các vị, không biết trân quý mồ hôi nước mắt của các Phật tử, cho nên dậm lên những cái đồng tiền mồ hôi của các Phật tử rất là tội nghiệp, phung phí vô cùng. Trên đất nước Việt Nam cũng thế, ở trên đất Mỹ này cũng thế, thưa các vị. Và có một lần mình chia sẻ nói ra thì nó mất lòng nhau. Đó là cư sĩ mà lường gạt tiền người ta rất là khó, người nhân gian lường gạt nhau rất là khó, nhưng mà làm ông thầy tu gạt dễ lắm rồi. Tại sao vậy? Người ta cứ nghĩ rằng mình mặc áo thầy tu rồi cái mình lầm, mình thắng hết rồi. Mà thưa các vị không phải. Cho nên cái vấn đề tài chánh của gia đình nó cực kỳ quan trọng. Và các vị nên bạch quá, giống như bạch quá hồ sơ, bạch quá là vấn đề tài chánh khi cúng dường Tam Bảo, cúng dường chùa chiền tự viện. Hãy nhớ như vậy. Nó tránh đi cái tình trạng là xô người thân của mình trở thành kẻ đối nghịch. Cho nên yếu tố đầu, những người bạn đồng tu, các vị đừng nhìn xa. Hãy nhìn là chồng của tôi nè, vợ của tôi nè, con của tôi nè. Và các vị làm được điều này thì các vị mới làm cho Tam Bảo hương thịnh. Bằng không thì đến với chùa nhìn thấy toàn là các bà không, không có ông nào đi cả. Là tại sao vậy? Rõ ràng thưa các vị, nó rất là thất bại. Các vị mà làm thế nào để chinh phục được cái vị thân hữu của các vị, cái người bạn đồng tu các vị, đó là chồng của các vị, thì cái sinh hoạt của già lam mới thành công và mới đẩy được đến tương lai xa. Bằng không thì thưa đại chúng là người ta vô chùa mới nhìn thấy, có khi các ông vô chùa muốn tu vô cùng nhưng nhìn thấy cái lượng của các bà nó đông quá rồi sợ rồi lui về mất. Và cái điều này là do chính tự thân các vị làm nên, các vị hãy nhớ điều này cho kỹ. Và mình chia sẻ rất là thật lòng bằng cái nhìn của mình thôi, có thể đúng, có thể sai, nhưng mà hãy ý thức rằng những người bạn đồng tu ta đừng tìm đâu xa. Mình đừng có quăng gia đình mình qua một bên rồi kết những người bạn đồng tu ở phía xa. Phải là những người cùng nhà với mình, cùng sinh hoạt với mình, cùng chia ngọt sẻ bùi với mình mấy mươi năm. Thế thì các vị xây dựng được cho cái nền móng vững chắc tam bảo nơi đất nước này. Bằng không thì cái thế hệ các vị qua rồi thì chùa chiền vắng bóng. Thế hệ của chúng ta xây dựng được chùa, nhưng mà thế hệ con ta, thưa các vị, nó sẽ chán vô cùng cái sinh hoạt chùa chiền không tới à. Và nếu tăng ni trên đất nước này không khéo thì thưa các vị, chúng ta chỉ kiếm sống qua ngày thôi. Chùa nào cũng kiếm được một vài ba chục Phật tử cung cấp để cho đời sống mình sống nhỏ nhắn trên cái hành tinh này, trên đất nước này thôi. Rồi cái đời mình đi qua rồi thì Phật pháp chìm vào bóng tối, mình không thể làm gì thêm được, không thể truyền bá đạo Phật đến thế giới của các em để nó có thể thấm nhuần được Phật pháp nó hàng tu. Do vì chúng ta không khéo xây dựng đời sống gia đình của chúng ta. Đó là các vị hãy tìm những người bạn đồng tu gần nhất bên cạnh các vị. Nếu Phật tử nào có tâm tu mà nói là con bị chướng nạn vô cùng, người thương của con, chồng của con không có bằng lòng, không ưa chuyện tu, thế thì ngay cái chuyện tu các vị đổ vỡ rồi đó. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Người ta không trở thành bạn đồng tu các vị thì cũng trở thành cảm tình viên thì được, bạn xác nhận tha cho. Thế mà trở thành người đối nghịch là cái lỗi lớn vô cùng, thưa các vị. Và điều thứ hai, ta nói đến những bậc thầy trong đạo, những người bạn cũng là những thiện hữu. Và cái ngôn ngữ trong đạo gọi là thiện hữu tri thức. Cái cấp độ thường của thiện hữu tri thức đó là những vị tăng, phàm phu tăng. Cấp độ cao của thiện hữu tri thức đó là những vị có chứng đắc. Cấp độ cao nhất của thiện hữu tri thức đó là các vị Bồ Tát, các vị Như Lai nha. Các vị đừng tưởng cái từ này nó là thường. Thiện hữu tri thức nó có những cái tầng nghĩa vậy. Tầng nghĩa cạn đó là những bậc thầy trong già lam mà chúng ta kính nể. Và mình mới đọc trong văn bản, người ta ghi về những cái tiêu chuẩn và nội dung của những vị thầy để cho các vị có được cái con mắt trạch pháp. Bằng không thì mình cứ nghe ông thầy nào nói hay hay, đọc thơ đọc thẩn, nghe nó mùi tai cỡ nhà thầy Phước Tịnh cho mình tin, thưa đừng có tin. Mình phải có con mắt rất là sáng để nhận diện. Bằng không thì thưa đại chúng, các vị nhận bá vơ làm Phật chứ không phải nhận ra các vị thiện hữu tri thức có mặt trong nhân gian đâu. Có 10 cái yếu tố để làm nên một vị thiện hữu, tức là một bậc thầy, để chúng ta hết lòng cung kính và luyện cuộc đời mình tôn kính tu tập. Cái yếu tố đầu của một vị thầy đó là phải trì giới thanh tịnh. Thứ nhất là trì giới thanh tịnh. Yếu tố thứ hai đó là có đủ định lực, tức là cụ túc định lực. Yếu tố thứ ba đó là đầy đủ về trí tuệ, tức là cụ túc trí tuệ. Yếu tố thứ tư đó là quán học thiện thuyết. Mình dùng cái ngôn ngữ Tàu nha. Yếu tố thứ năm đó là giáo nhân bất quyện. Mình giải thích mấy cái điều này trước. Thưa đại chúng, là yếu tố đầu nó quyết định luôn những cái phần phía sau. Một vị thiện hữu thực sự á, nếu mà giới không thanh tịnh thì thưa các vị, tự thân họ phá vỡ nền nếp tu hành của họ. Các vị thử hình dung là một ông bác sĩ, cái nguyên tắc cơ bản là ông đó phải biết nghe nhịp tim người ta, đo được huyết áp của người ta, đó là cái thông thường nhất. Thế nhưng mà mời bác sĩ tới, xin ông lấy nhiệt giường bố tôi, đo thử cái nhịp tim tôi bao nhiêu và huyết áp bao nhiêu, đó tôi chưa từng học hết á. Thế thì có gọi là bác sĩ không? Thưa không. Chắc là cái kẻ mạo danh nào khoác áo lưu trắng làm bác sĩ, gọi là lừa gạt người ta để kiếm tiền mà thôi. Có phải thế không? Thế thì một ông thầy tu, cái điều khác biệt làm ra giữa ổng và một cư sĩ là cái gì? Không phải cái đầu, không phải cái áo. Cái điều khác biệt làm nên giữa ổng và một cư sĩ, đầu tiên ngoại hình mà nhìn đó là cái tính cách của ổng. Tính cách có nghĩa là gì? Phong cách đứng đi nói năng hành xử. Một người tu mà lăng xăng đứt xích không khác gì một người thế gian. Cũng nổi sân si đùng đùng, không khác gì chúng ta từng nổi sân si cả. Là cũng tham lam, thể hiện ra con mắt, thể hiện ra việc làm, Thế thì cái ngoại hình đã biểu hiện cái phẩm chất không phải là một ông bác sĩ rồi. Rồi bên trong, thưa các vị, mình nghe rất là nhiều về những chuyện ông thầy kia, hay là sư cô kia, hay là vân vân. Tức là vừa bên ngoài vừa bên trong không có cái phẩm chất của giới, của định, của tuệ, tức không phải là những bậc thiện hữu để chúng ta gần gũi. Tất nhiên có những giới pháp Đức Thế Tôn cấm chỉ những người cư sĩ không được nghiên cứu, dành cho người tu thôi. Nhưng mà thưa các vị, con mắt đời thường chúng ta nhìn, chúng ta dễ phân định được đâu là một thầy tu thiệt và đâu là một thầy tu không thiệt, rất là dễ chứ không khó khăn gì cả. Có phải không? Hai cái điều đo được nơi một thầy tu, và ai cũng có thể đo được là gì? Nhân gian có hai điều rất nhạy cảm. Điều gì nhạy cảm? Một là tiền, hai là tình. Có phải thế không? Một ông thầy tu mà mắt của ông vẫn đục, đầu của ông đầy tham lam, thế thì hai điều đó nó biểu hiện ra cái nhìn, ra câu nói, trong cách hành xử của ông là chúng ta đoán được thiếu phẩm chất của giới thanh tịnh. Điều thứ hai, đủ định lực là gì? Thưa các vị, là không có cái chuyện là nhớ là quên, không có cái chuyện là thiếu chánh niệm, không có cái chuyện là cập rập vội vàng đến đi. Người không đủ định lực, thưa các vị, là không thể phát triển được năng lực trí tuệ. Giới định tuệ là ba môn mà tất cả những người tu tập phải nuôi dưỡng nó từng ngày, làm trưởng thành từng ngày. Và chúng ta gần gũi các bậc thầy có đủ giới định tuệ thế này, điều đầu tiên các vị gần gũi, các vị học được nơi người đó cái tính cách của họ, cái cách hành xử của họ, nói năng của họ. Sâu hơn, họ có khả năng truyền đạt được Phật pháp đến cho mình. Và cái năng lượng vô hình tỏ sáng đó là sự thanh tịnh, từ bi an tĩnh của họ, nó cũng tác động vào trái tim ta. Đó là ba phần căn bản. Điều thứ tư, quảng học thiện thuyết, nghĩa là gì? Cái năng lực hiểu biết rất là rộng, mà cái khả năng dạy dỗ rất là khéo, rất là từ hòa. Mình cứ vận dụng là tôi là thiền sư, tôi không cần nói năng một cách lịch sự. Thưa, cái đó trật giới pháp chế của Như Lai. Tôi nói năng bằng một cái ngôn ngữ rất là trịch thượng, thế nó cũng trật với pháp chế của Như Lai. Làm một thầy tu, và thưa các vị, làm một người giảng pháp, mình nói lan man một chút để các vị có được con mắt trạch thác để hiểu. Ví dụ như là một bậc thầy giảng pháp ngồi trên pháp tòa, nơi đây thưa các vị là nơi đại Phật tuyên dương giáo pháp, có phải vậy không? Không phải là cái chuyện lên đây nói cái chuyện chính trị chánh em, không phải là cái chuyện lên đây khích lệ tâm thức người ta để người ta cuồng nộ bất an giận tức, cũng không phải cái chuyện lên đây để xúc xỉm người ta, phân hóa nội bộ già lam tự viện giáo hội vân vân, không hề. Nơi đây là nơi truyền đạt giáo pháp để Phật tử thấm nhuần được, khởi phát được bồ đề tâm để tu tập thôi. Thế thì tất cả những cái ngôn ngữ dạy dỗ, thưa các vị, điều thứ nhất là không được thô. Điều thứ hai, không xúc xỉm người ta khởi tham sân si, đó gọi là thiện thiết. Điều thứ ba, có đủ một cái phương tiện ngôn ngữ để truyền đạt Phật pháp đến tâm thức người ta, đó gọi là thiện thuyết. Có dễ kiếm mấy thầy nào? Như tìm kim cương, khó vô cùng phải. Thôi kệ, mình chấp nhận mấy thầy phàm phu đỡ đỡ đi. Kiếm đâu ra? Điều thứ tư, giáo nhân bất quyện, thưa cái điều này thì trên nhân gian này có thể tìm ra được, mấy ông thầy ham nói, dạy người không biết ngoại mệt. Thế nhưng mà cái con người này nếu không có giới, không có định, không có tuệ, không có cái này thì không thể làm công việc này được. Tại sao? Cái điều dễ biết đó là ổng dạy đầu tiên 20 người, dạy năm còn có một người thôi, đó là ổng thôi, không còn ai, người ta có buồn nghe đâu. Cho nên thưa các vị, giáo nhân bất quyện nó đòi hỏi những yếu tố trên này anh phải có, gọi là giáo nhân bất quyện. Có một vị mục sư kia đi taxi tới một cái nhà thờ, vô đó giảng đạo một tiếng đồng hồ đi qua ông ra, ông leo lên taxi, ông ngồi, ông nói may quá hôm nay trời đổ tuyết ngập đường, trời rất lạnh ấy, vậy mà cũng có một người nghe tôi giảng. Anh tài xế taxi nói dạ thưa ông, chính là con đó. Con vô con đợi ông, cho nên con có mặt đó thôi. Và thưa các vị, đó là chuyện vui. Nhưng mà trở lại chuyện của chúng ta, một vị thầy được gọi là thiện hữu tri thức, mà nếu thiếu đi bốn yếu tố đầu thì cái điều thứ năm này không thành công được. người ta có buồn nghe đâu mà dạy người không biết mỏi mệt, thưa các vị. Và thưa đại chúng, với những vị thầy mình biết ấy, ông dạy không biết mỏi mệt nhưng mà người nghe rất là tội nghiệp. Tại sao? Đi thì không được, mà ngồi đó thì thưa các vị không học được cái chi cả. Ngủ lên ngủ xuống như ông cứ nói hoài, ông nói từ giờ này qua giờ kia rất là tội nghiệp cho bao nhiêu người. Và tới chuyện ông chắp tay hồi hướng là mặt của những người Phật tử sáng rỡ, mừng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, thưa các vị. Đó là điều thứ năm. Và mình giải thích luôn mấy điều rồi chúng ta kết thúc. Điều thứ sáu, đó là tâm tàng nội điển. Thứ bảy là thông đạt tánh không. Điều thứ tám, đó là tùy cơ thuyết giáo. Điều thứ chín, đó là có được từ bi tâm, hữu từ bi tâm. Và điều thứ 10, đó là có được bình đẳng tâm. Tâm tàng nội điển là gì? Tức là trong tâm thức của ông chứa kinh luật luận rất đầy. Và thưa đại chúng, đôi khi mình tìm những vị thầy trong bụng ông chứa không có kinh luật luận nào, ông chứa cái gì đó, ông chứa cái gì đâu đó. Thưa, rất là nhiều điều phiền muộn. Trong khi thưa đại chúng, cái nguyên tắc của đời sống người tu là luyện đời mình vào chùa chỉ làm mỗi một việc, đó là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thế nhưng mà đôi khi đời sống của các thầy chúng ta bây giờ không lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mà lấy cái vật chất phù hoa làm sự nghiệp. Tự hào về chùa của tôi, đồ tôn đệ tử của tôi nhiều. Và thưa các vị, tất cả những thứ đó đều là phù hoa cả. Cái nguyên tắc là làm đầy lòng mình, làm tràn đầy lòng mình bằng tam tạng thánh điển của Như Lai. Điều thứ bảy là thông đạt tánh không, tức là người này cái khả năng hiểu biết Phật pháp rất là sâu sắc. Tánh không đó là cái nền tảng của tam thừa giáo. Điều thứ tám là tùy cơ thuyết giáo. Thưa các vị, nếu không đủ năng lực trí tuệ và từ bi tâm thì không thể có được cái tùy cơ giáo dục được. Mình nhìn ai, mình đâu thể thấu suốt căn cơ người ta. Các vị mà ở nhân thế có đời sống trải nghiệm lâu rồi, các vị nói chuyện với người ta ba câu, các vị đo lường được cái mức độ tri thức của người ta như thế nào. Họ đối trước các vị, họ nói ba câu, các vị lường được là nỗi buồn, niềm vui hay những cái quẩn khúc của lòng họ như thế nào. Được không? Thưa được chứ. Nếu đời sống mình đã trải nghiệm đầy, cái sự hiểu biết mình đủ sâu thì thưa những điều này không phải có. Thế thì đời sống của một người tu có được chút trí tuệ thì đương nhiên họ làm được cái điều là tùy cơ thuyết giáo. Đối trước một người này họ truyền đạt cách này, đối với một người kia họ truyền đạt cách kia. Một cái ví dụ giản dị thôi, ví dụ như là một ông thầy dạy học mà khờ khờ như tôi đi, đối trước thính chúng 100-200 người thế này, tôi đem giáo lý Phật pháp ra tôi nói chuyện nửa giờ đồng hồ, tôi thấy ai cũng gật đầu khen hay ấy. Cái gặp vậy, thế thì tôi biết cái chuyện tôi phải làm đó là làm gì? Không phải rút lui, đâu có bỏ của chạy đến người như vậy được. Mình phải làm một cái việc, đó là làm thế nào kích thích tâm thức của hội chúng đương tiền để người ta tỉnh lại, người ta phấn chấn lại, mở mắt sáng ra để nghe. Và cách gì làm hay nhất? Kiếm một câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh nào đó kể vô là thiên hạ thức giấc ngay. Hoặc là đọc một vài bài thơ ngăn nga gì là bà con tỉnh ngủ ngay, rồi mình đem Phật pháp truyền ngạc tiếp. Đó là cái chuyện rất bình thường. Còn ở bậc cao hơn, thưa các vị, tùy cơ thuyết giáo, đó là những bậc thầy có năng lực truyền ngạc rất là mạnh, có định lực, tuệ lực. Cho nên không cần dẫn ba cái chuyện lăng nhăng, nào thơ thẩn, nào chuyện phú, nào thi ca gì hết. Lời của các ngài cuồn cuộn đi vào tâm thức của các vị. Đó là điều thứ 8. Điều thứ 9 là hữu từ bi tâm. Thưa các vị, là một vị thầy mà không có được cái trái tim từ bi thì không thể có được cái sự xử sự bình đẳng với người. Muốn có được cái tâm bình đẳng phải có cái năng lực từ bi rất là mênh mông, nhìn mọi người nhất một, giàu nghèo, sang hèn quý tiện, người thân với ta, đại thí chủ của chùa cũng như một người đến đây để xin một bữa cơm ăn đều bình đẳng như nhau, gọi là có được từ bi tâm và bình đẳng tâm. Và thưa các vị, đây là cái tiêu chuẩn tất yếu của Bồ Tát Mã Minh đề ra cho các thầy để làm thiện hữu tri thức cho nhân thế. Thế thì thưa đại chúng, là ta không thể tìm được một người có hoàn thiện đủ 10 phần như thế này. Các vị chỉ cần tìm một người có được phần đầu thôi, nghĩa là có được trì giới thanh tịnh thôi. Họ chưa phải một bậc thánh tăng hay là người chứng ngộ gì trong đời, nhưng mà họ đã đủ đại Phật tuyên dương giáo pháp, đủ đại Phật để truyền đạt pháp môn tu tập đến các vị, và các vị có niềm tin. Thế thì thưa đại chúng, là ta thân cận những bậc thiện hữu này, nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, nuôi dưỡng được cái năng lực tu tập. Và nếu trong đời này ta chưa thể tìm được một bậc minh sư hiện hữu giỏi hơn nữa, thì ngang chừng đó đủ để mình gieo cái duyên lành cực kỳ lớn đối với Tam Bảo, và đời đời không mất cái hạt giống lành để tu tập thành tựu được giác ngộ. Và cái điều cuối cùng xin chia sẻ ở đây, nó là điều này. Thưa đại chúng, mà thì giờ nó không có dài để cho tôi lê thê, cho nên tôi tóm lại những cái ý chính mà tôi đã từng chia sẻ cùng các vị thôi. Đó là các vị hãy tự làm cho các vị những điều cần thiết. Điều cần thiết đầu đó là khéo chuyển những cái duyên không có hiền thiện trở thành những cái thượng duyên, những người thiện hữu, nó rất là quan trọng. Tôi tin rằng ở trong đây, đạo tràng này, các Phật tử tu chưa hẳn là đã đủ thuận duyên, chưa hẳn là người nào tu người bạn đời của mình cũng đồng thuận cho cả. Thế thì những cái chướng duyên ấy do các vị tự sắp xếp, các vị làm thế nào chuyển để cho những chướng duyên kia thành cái thuận duyên. Và cái điều này ở trong tay các vị. Cái điều thứ hai thưa các vị, là chúng ta gần gũi thân cận các bậc thiện hữu tri thức, các bậc thầy có đủ đạo hạnh, có đủ từ bi tâm, có đủ năng lực trí tuệ để học tập, để phát triển đời sống tâm linh. Và ta đến với đạo có thể ban đầu bằng cái con đường của cảm tính. Thế nhưng mà càng đến với đạo sâu thì các vị phải nâng cấp đời sống trí tuệ của các vị lên. Mình luôn nhìn bằng hai phần: một là có từ bi, hai là có trí tuệ. Đừng bao giờ vì cảm tính mà theo một vị thầy, vì cảm tính mà cúng dường một già lam tự viện. Hãy có phần trí tuệ đi vào. Qua tiêu chuẩn 10 yếu tố này, chúng ta nhận diện được các bậc thiền hữu có mặt trên nhân gian để mình yểm trợ già lam làm Phật sự tu tập. Thưa các vị, rất là cần. Và điều thứ ba cuối cùng nữa thưa đại chúng, là trong kinh A Hàm có hai cái ví dụ rất là hay. Tạm A Hàm, kinh thứ 398 và 399, Đức Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo nói hai cái ví dụ này. Ví dụ thứ nhất, Thế Tôn nói là ví như có một miếng bông gòn, nó nhẹ lắm, nó nằm ở ngã tư đường, cuồng phong nổi lên thì miếng bông gòn làm gì? Thưa bay biệt mù tới chín phương trời, không biết tìm đâu. Rồi thưa các vị, nếu cái ngọn gió nhẹ thổi tứ hướng thì miếng bông gòn kia nó cũng theo tứ hướng, nghĩa là tùy cái mức độ gió nhẹ hay mạnh mà bông gòn phải bay thôi, rất là giật giờ trong không gian tội nghiệp. Ví dụ thứ hai, ví như có một cái trụ đồng 16 khuỷu tay, tức là đo 16 khuỷu tay vậy. Người ta đóng cái đất hết 8 khuỷu tay, đóng phần nửa rồi, giữa ngã tư đường. Thế thì không có một cái cơn lốc nào, dù cuồng phong bạo vũ, có thể làm cái trụ đồng nó nghiêng ngã cả, rất là cứng. Cũng như thế, người quán chiếu được, tu tập được, làm cho thành tựu được cái năng lực của sự tu, thế thì tâm thức của họ không có bị gió lay, không có bị cuồng phong bạo vũ gì đánh đổ cả. Và cái con đường tu tập thưa các vị, không phải một ngày một bữa mà thành đạt được. Các vị phải nuôi dưỡng các vị từng ngày bằng cái sự phát triển trí tuệ, phải làm cho tâm thức của các vị càng ngày càng đầy cái phẩm chất của sự tu học. Chúng ta may mắn vô cùng sinh ra giữa cuộc đời này, có được một thân người hoàn thiện, có một hoàn cảnh tốt lành, có được một cái cơ chế rất là tự do trên đất Mỹ này. Chúng ta có quyền hội họp, sinh hoạt, tu học và tổ chức khóa tu 10 ngày, 20 ngày, không ai la rầy, trách cứ gì, khó khăn gì chúng ta cả. Thế mà chúng ta lại thả trôi qua ngày đoạn tháng, nó uổng vô cùng trong một kiếp sống của chúng ta ở nơi đây. các vị hình dung coi là quanh ta cái điều kiện khó khăn, khốn khổ, bị áp chế rất là nặng nề, khó có cái cơ hội để tu tập. Thế mà mình có đủ những cái tiêu chuẩn như thế, mình không nỗ lực tu, rồi mai kia mất một hình hài, các vị lạc lõng trong một cái thế giới mênh mông nào, chừng đó các vị muốn tu không tu được. Và ngày tháng qua rất là nhanh, không trân quý từng ngày tu của ta thì xưa các vị qua một ngày, qua một năm thấm thoát, mà 2009 sắp chấm dứt, 2010 bắt đầu rồi. Và thưa các vị, ngay trong đạo tràng này có những người Phật tử ngày xưa cách đây nhiều năm, họ rất tham học Phật pháp, thế nhưng mà rồi họ lần lượt ngồi trên bàn với sao hết. Các vị thấy đó, có phải không? Ai dám chắc rằng ta không leo lên bàn không ngồi? Ai dám chắc? Không ai dám chắc cả. Chưa chắc thì người già đi trước, có thể là ta cũng sẽ đi. Và thưa các vị, con đường này nó không khước từ ai cả, ai thì cũng luyện mình vào con đường tử sinh hết. Cho nên các vị may mắn vô cùng có được một đạo tràng tu tập, có được một nơi chốn vân tập về để niệm Phật để tu. Hãy nỗ lực hết mình, mất thân người rồi không có tìm lại được đâu. Và hãy nuôi dưỡng mình từng ngày. Và làm thế nào mỗi một ngày tu phiền não rơi rụng, mỗi một ngày tu cái đạo tâm nó tăng trưởng thì thành công. Còn mỗi một ngày tu mà mình thấy sao nó chìm chìm, niệm tu hành của mình nó không có thiết tha và không cảm thấy hưng phấn gì trong niệm tu, tu cho lấy lệ qua ngày, tâm cho hết 10 ngày cho rồi, xong tổ chức 10 ngày tu lâu quá, thế thì cái năng lực tu của nó bị siêu dâng lên và không có thành đạt được. Cái con đường cao nhất là làm an lạc trong cuộc sống đời thường, đừng nói chi chuyện sẽ vãng sinh hay là thành đạt được an lạc vĩnh hằng gì cả. Đó là lời cuối mình nhắc. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả các Phật tử. Thầy cho con hỏi chút, thầy giảng vấn đề mà ví dụ trên tu đó, thưa thầy, riêng con cũng có những cái suy nghĩ. Ví dụ như ở đây có rất nhiều chùa, ví dụ bây giờ có những cái chùa mà cứ xây dựng rồi rất nhiều việc đi quỷ, thất thoát chuyện này cái chuyện khác, thì về Phật tử chúng con thì có hai nhóm như thế này. Một số thì nói thôi cái chuyện đó quý tăng ni làm gì là chuyện của quý tăng ni, mình cứ đến lại Phật rồi khi mà quý tăng ni nhờ mình đóng góp thì chúng con cũng phụ vô, tức là mình cứ đóng góp. Còn nhóm thứ nhì chúng con thì nghĩ rằng không biết là mình làm vậy thì có là mình có tổng nghiệp hay không, tại vì cái đồng tiền đó biết bao nhiêu người khốn khổ mà cứ xây dựng như vậy hoài, mà cái chuyện đó là không có cần thiết lắm, tại vì chẳng hạn một chùa một ni một tăng thôi hoặc hai tăng mà cứ xây dựng rất là nhiều, thế giới quá sức nghèo khổ rồi, thì chúng con không biết rằng kêu mình đóng góp thì mình nên đóng góp hay là nếu mình làm gì thì có bị cộng nghiệp hay không. Thưa các vị, là câu hỏi này nó rất là tế nhị, mình trả lời thẳng thắn theo cái suy nghĩ của mình thì nó mất lòng nhau nhiều lắm, mà trả lời không thẳng thắn thì có khi lòng mình nó cũng cắn đứt. Cái nhìn của mình thế này mình nói thế khác thì nó không có được. Tôi không biết là các vị ở đây muốn nghe cái điều này không hay là thưa các vị, tôi là một ông tăng phàm phu, lời tôi không có đáng tin, cho nên các vị nghe tôi phân tích thôi. Thưa đại chúng, là các vị nhìn một điều này, các vị thấy nó có những cái nỗi buồn trong đời sống của người Phật tử và người tu chúng ta. Đầu tiên các thầy vận động để xây dựng chùa, và với một cái ý niệm là có được cái chùa để làm đạo, để mở đạo tràng cho các Phật tử tu học. Thế nhưng mà rồi chùa cao Phật lớn mọc lên xong đâu đấy rồi thì dường như là những đạo tràng đó không có mở ra để cho các Phật tử tu học gì cả. Nó trở thành tài sản riêng của các thầy, các cô, rồi họ sinh hoạt cơm no áo ấm là đủ rồi, hưởng thụ đời sống tu như thế là hài lòng rồi, không hề tổ chức những cái sinh hoạt đạo tràng như chúng ta ở đây. Mình không phải khen ở đây làm chi đâu, mà các vị nhìn một vòng vùng Santa Ana rồi lên đây thấy các Phật tử phải đi xa xôi từ cái thành phố dưới lên đây, có phải hay không? Tại vì nơi kia không có chùa nào mở những cái đạo tràng tu học cả. Thưa các vị, đó là cái điều thứ nhất để các vị có cái nhìn rất là hiển nhiên về cái sinh hoạt đạo Phật trên đất nước này. Chùa thành rồi, nguy nga rồi, chùa đó trở thành của riêng của các thầy, và các thầy chỉ còn mỗi việc đó là hưởng nhàn trong một đời sống của thầy tu đủ đầy rồi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Thưa các vị, là luật pháp Mỹ nó cũng không chấp nhận cái chuyện chúng ta cải gia vi tử lượng thượng đầy dẫy trên đất nước này. Đa phần các chùa, các thầy cô ra đi đều là cải gia vi tử cả. Và cái tiêu chuẩn đậu xe không đủ, tiêu chuẩn sinh hoạt công cộng không đủ. Luật pháp Mỹ nó chưa có thò tay vô đó thôi. Nó thò tay chỉ cần một luồng gió thôi các vị, quét sạch. Các vị hình dung coi là Thiên Chúa giáo cực kỳ thông minh. Họ đâu có xây dựng những cái nhà thờ lúc chút nhỏ nhoi không có đủ tiêu chuẩn đâu. Có phải vậy không? Cần họ mướn những cái nhà thờ của người Mỹ nơi đây họ sinh hoạt, dựng như một hai cái nhà thờ đó, nhân gian họ hay hơn chúng ta vô cùng. Họ có học hơn, họ làm việc nghiêm túc hơn, có tính cách khoa học hơn. Họ quy định là cái vùng dân cư này cần bao nhiêu cái chợ, có phải vậy không? Cần bao nhiêu cái trường học, cần bao nhiêu cái không gian của một vườn cây xanh. Nghĩa là cái tiêu chuẩn bao nhiêu dân cư thì có một cái chợ. Còn chúng ta thì thưa các vị thử đếm ra cái vùng Santa Ana chúng ta bao nhiêu người Việt mà bao nhiêu cái chùa đẹp. Quá nhiều. Và trong khi đó thì các vị là những người đóng góp cho cái sự phân hóa trầm trọng trong gia tài đạo Phật đó. Các vị, mỗi một Phật tử thương một vài thầy cô, cái thôi thầy ở đây cực quá thầy, thôi tụi con hùng nhau lại mua mảnh đất, mua cái nhà, cái thầy về đó thầy làm chủ trì, thầy dạy cho tụi con tu. Chính các vị làm nên chuyện đó chứ không phải mấy ông thầy. Có ông thầy nào lãnh lưng đồng xu con nào từ Việt Nam qua đây để mua nhà, mua cửa, mua chùa đâu. Tôi nghĩ như thế mà đúng không ạ? Và bây giờ các vị hình dung ra các thầy đều có chùa to Phật lớn bạc triệu như chơi, tiền ở đâu đó vậy? Thế rồi cái chùa đó không có sinh hoạt, chỉ là mỗi một công việc đó là tang ma lễ lược cúng thất, chỉ chừng đó thôi. Và thưa các vị, chừng đó thì không đủ đáp ứng cái nhu cầu tu học của các Phật tử. Thứ hai nữa là một cái không gian bé nhỏ vô cùng, chúng ta sinh hoạt lúng túng lùng tung, nó không có phải là một cái già lam tịnh địa. Tối thiểu thì già lam nó là một nơi các vị đến cũng cảm thấy lòng nó có một chút an lạc, có một chút yên bình. Còn vô một cái chùa mà nó đầy sao động thế thì cái nghĩa của già lam tự viện có còn đâu. Thưa các vị, mà đa phần chúng ta đều giúp một tay để cho các thầy cô. Thứ nhất là không có điều kiện tu. Các vị hình dung coi một thầy, một cô hoặc là một chùa vài ba người, cái sinh hoạt của họ nội đáp ứng vấn đề lễ lược ma chay tụng niệm là hết, không còn bây giờ để đọc một trang kinh, toàn thời thiền hoặc tu tập gì cả. Cho nên nhìn tới nhìn lui, các vị hãy quán chiếu điều này cho kỹ, và chính các vị là người làm nên sự cố chứ đừng đổ thừa mấy thầy, mấy sư cô gì cả. Các vị xé rách từng mảng và lan ra. Một vài chục Phật tử lôi một thầy, một sư cô ra cắt một cái chùa. Mà trong tương lai thưa các vị, luật pháp Mỹ nó ra một cái đạo luật, nó quét sạch tất cả những sinh hoạt chúng ta không đủ tiêu chuẩn thì không thể sinh hoạt được. Thứ hai, đời sống của quý Phật tử mà ra đi rồi thì con cái của quý vị nó quay lưng lại. Do vì nó thấy bố nó, mẹ nó làm bao nhiêu tiền bỏ vào chùa cả, nó thù hết Tam Bảo. Trong khi đó thì nó đến chùa nó thấy tụng niệm dài dòng dọc, nó không thấy hứng thú gì cả, nó không học được cái điều gì để đi vào đời sống thực tiễn nó cả. Mà ta ép nó tới chùa bao nhiêu thì ta càng làm cho nó thù ghét chùa bấy nhiêu, thù ghét mấy thầy cô bấy nhiêu. Nguyên tắc của đời sống Mỹ là anh có làm cái gì cho tôi thì tôi trả tiền anh. Không có cái chuyện là cúng dường như hiện tại. Các Phật tử sẽ chỉ còn cái khả năng phát tâm làm cúng dường là do vì các vị được các hòa thượng nuôi dưỡng trong cái truyền thống Việt Nam. Cho nên nghèo hay là tiền già ca cưỡng 5-10 đồng một hai cũng cúng dường cho thầy để nuôi sống cái thế hệ các thầy bây giờ. Thế nhưng mà con các vị nó sẽ không làm như thế. Cho nên thương đạo, các vị làm thế nào để cho các thầy cô cộng trụ là một già lam để tu, đó là thương đạo. Thương đạo mà mời vài thầy cô về con nuôi cho, thế thì các vị xé rách đạo Phật ra. Một vài chục Phật tử gom lại, con gom tiền lại con mua cho thầy miếng đất, con kéo cái bông đưa hôm về các thầy làm cái chánh điện dạy con tu. Trật vô cùng thưa các vị, đừng bao giờ có ý nghĩ như vậy. Già lam cộng trụ, tăng ni tập trung một nơi rất lớn thì họ có thì giờ tu tập thiền định quán chiếu, học tập kinh điển và dạy dỗ các vị tu. Còn nếu các vị xé rách từng mảng thì thưa các vị, thôi các vị đem về nhà các vị nuôi luôn, khỏi cần phải cắt cái nhà làm chi cho mệt và hao tiền. Hồi hướng chưa? Nguyện